Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 491, ngân hàng để hắn được thêm một phần bảo đảm. Thật tốt. Bản thân tiết tiền, còn không để người khác tiêu tiền. Người khác tốn tiền, ngươi còn không để bọn họ hưởng thụ phục vụ bảo hiểm. Có ai như ngươi không? Vương Khả khinh bỉ nói. Tà ma kia. Ta có thể nói với các ngươi, công ty thần Vương, nói là làm. Chỉ cần mua bảo hiểm. Công ty thần Vương chúng ta nhất định sẽ thực hiện. Đệ tử chính đạo thì làm sao? Ta nếu bội ước, vậy các ngươi còn dám tin tưởng ta sao? Hôm nay, ta bởi vì nguyên nhân nào đó không bồi thường, vậy về sau sẽ có thêm vạn lý do. Các ngươi không muốn mua giấy lộn đi. Ta bán bảo hiểm cho huynh đệ ma giáo cũng hữu hiệu như vậy. Hôm nay ta nói đơn giản cho đệ tử ma giáo cùng nghe. Đệ tử chính đạo bên kia cũng nghe. Đơn hàng bảo hiểm của công ty thần Vương chính là một loại hàng hóa, ở bất cứ đâu đều có thể thực hiện. Đây là cái gốc của công ty thần Vương ta. Muốn sĩ khí như hồng, mua thêm nhiều bảo hiểm. Đừng có mà không ăn được nho thì nói nho xanh, ngươi mua bảo hiểm rồi, ngươi cũng ăn được nho. Vương Khả cao giọng quát. Một tiếng hét, vô số đệ tử ma giáo nhíu mày. Một đám thần sắc kỳ quái nhìn Vương Khả, tiện thể ngẩng đầu nhìn một đám ma tôn trên đỉnh đại lâu. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, phân thân quả đen của đường chủ đệ nhất đều lâm vào trầm tư. Ma tôn cũng không mở miệng, xem như áp chế toàn trường cho Vương Khả. Có ma tôn ủng hộ, đám đệ tử ma giáo cũng không dám làm càn, cũng không đủ lý do nổi bão, không dám tùy tiện làm bậy. Vương Khả, ngươi không phải nói hôm nay có sản phẩm mới tuyên bố sao? Là cái gì? Trong đám người có người hô lên một câu. Vương Khả vừa thấy, đã hiểu, đây là người mình để Đồng An An an bài, mục đích nhanh chóng dời đi lực chú ý mọi người, để mâu thuẫn giữa chính ma nhanh chóng chuyển dời sang sản phẩm mới. Sản phẩm mới, cần một khách quý chính đạo lên đài giúp ta giải thích với mọi người. Vương Khả mở miệng nói. Khách quý chính đạo. Mọi người nhất thời trừng lớn mắt. Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Địa phương đệ tử ma giáo tụ tập, ngươi mời đệ tử chính đạo đến. Không sợ bị chúng ta xé xác sao? Trên mái lầu, Ma Tôn và ba đại đường chủ trừng lớn mắt, Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Còn có, đệ tử chính đạo nào dám đến nơi này? Cho dù tông chủ của tông môn chính đạo cũng không dám đến. Thậm chí, Trần Thiên Nguyên, Tử Trọng Sơn cũng không dám đến đây. Thật khinh thường chúng ta chỉ là bài trí. Không dám động thủ sao? Các đệ tử chính đạo ở xa xa nhìn nhau. Đệ tử chính đạo nào không muốn sống bồi Vương Khả đi ma giáo lừa tiền? Ta cũng không dám đâu. Trương chính đạo trừng mắt nhìn ra xa. Sản phẩm thứ hai công ty thần Vương tuyên bố, không chỉ có đệ tử ma giáo tò mò, đệ tử chính đạo cũng tò mò. Chuyện kỳ quái như bảo hiểm, từ thiên cổ đến nay, chỉ có Vương Khả dám bán. Ngay từ đầu nhiệt huyết sôi trào mua, đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần, cảm thấy mắc mưu bị lừa, rồi đến khi được bồi thường thì nhận thức đây là thứ tốt, rất nhiều người cảm thấy như đi tàu lượn. Dùng cách nói của tông chủ tông môn, bảo hiểm này cũng có ba tầng cảnh giới. Cảnh giới đầu tiên, nhìn núi là núi. Bảo hiểm là thứ tốt. Cảnh giới thứ hai, nhìn núi không phải núi. Bảo hiểm là rác rưởi. Gạt người. Cảnh giới thứ ba. Nhìn núi lại là núi. Bảo hiểm thật là thứ tốt. Ôi! Thật thơm! Hiện giờ, sản phẩm thứ hai tự nhiên khiến rất nhiều người tò mò. Vương Khả mời một khách quý chính đạo. Ai không sợ chết hiện thân thuyết trình trong đám tà ma chứ? Nhìn thấy Vương Khả vỗ tay, Đồng An An cách đó không xa chỉ huy một đám thuộc hạ, áp giải một kẻ tù tội người đầy xiềng xích lên đài cao. Ai vậy? Rất nhiều người đều kinh ngạc. Ngươi không phải mời khách quý sao? Sao lại bị trói lại rồi? Đại Trạch Vương gia xa xa, đám người Triệu Tứ bỗng nhiên nhận ra. Đó là đệ tử chính đạo ta, hình như là đệ tử kim đan cảnh của Lưu Sa Tông. Tên là gì ta quên rồi, nhưng, thời gian trước, lúc Đồn Ma Tôn vẫn lạc, cũng tham dự đại chiến chính ma, bị bắt lấy. Thiết Lưu Vân nhíu mày nói. Thật là đệ tử chính đạo ta. Tù phạm bị ma giáo bắt lấy. Sắc mặt Triệu Tứ khó coi nói. Trương chính đạo nhíu mày, hắn gọi là Sa Lão Nhị đi. Sa Lão Nhị. Ngươi quen biết? Mọi người nhìn Trương Chính Đạo. Ta không biết, nhưng gần đây đọc qua tư liệu của hắn. Trương Chính Đạo lắc đầu. Hả? Mọi người ngờ vực, những đệ tử ma giáo cùng ngờ vực nhìn Sa Lão Nhị bị áp giải lên đài. Các vị, vị này là đệ tử kim đan cảnh Lưu Sa Tông, tiên môn chính đạo. Sa Lão Nhị. Mấy tháng trước tham gia trận chiến chính ma, bị một đà chủ thủ hạ của đường chủ tử bất phàm bắt lấy, bị giam giữ, rút chân nguyên huyết. Ta phải nhiều lần thỉnh cầu vị đà chủ này mới để hắn đáp ứng ta mượn một ngày. Vương Khả giải thích nói. Ta còn nghĩ là đệ tử chính đạo nào không muốn sống dám tụ hội đến ma giáo. Thì ra là một tù nhân sao? Một đám đệ tử ma giáo cũng cảm thích chí. Vương Khả nhìn Sa Lão Nhị mặt đầy oán khí, thở dài, vì Sa Lão Nhị của Lưu Sa Tông này, ngươi không cần hung thần ác sát nhìn ta như vậy, người bắt ngươi cũng không phải là ta. Còn nữa, nhiều đệ tử ma giáo như vậy, Ma Tôn và ba vị đường chủ đều ở trên lầu nhìn, ngươi sẽ không trông cậy ta thả ngươi chạy trốn chứ? Ta cũng không làm được. Ha ha ha ha. Vô số đệ tử ma giáo cười to. Các đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn phía xa cũng khẽ thở dài, Vương huynh đệ nói đúng, cũng không thể ở trước mặt bao người gây khó xử Vương Khả được. Lúc này, cho dù Trần Thiên Nguyên đến cũng không thể thả Sa Lão Nhị đi mà. Sa Lão Nhị hiểu được tình cảnh lúc này, vẻ mặt chua xót, không hề oán hận Vương Khả. Sa Lão Nhị, ngươi nhất định rất ngờ vực vì sao ta mời ngươi lên đài. Vương Khả cười nói. Để khắp thiên hạ nhạo báng ta sao? Ta không sao cả, ha ha, vì chính đạo, ta không quan tâm. Sa Lão Nhị cười lạnh nói. Không, ngươi sai lầm rồi. Gọi ngươi lên đài vì mời ngươi nhận tiền bồi thường. Vương Khả giải thích. Hả? Chương 492, ngân hàng mọi người trừng mắt nhìn Vương Khả. Tiền bồi thường. Ngươi trả tiền bồi thường cho một tù nhân. Thật hay giả? Ta đã như vậy rồi, ngươi bồi thường gì cho ta? Sa Lão Nhị cũng sửng sốt. Vương Khả lấy ra một tấm phiếu bảo hành. Một năm trước, công ty Thần Vương ta khai trương, ở hội tuyên bố sản phẩm của tòa cao ốc Thần Vương số 1, ngươi từng đi phải không? Vương Khả hỏi. Không sai, ta và lão đại Sa Lão Đại của ta cùng đi. Nhưng ta không mua bảo hiểm của ngươi. Sa Lão Nhị trầm giọng nói. Ngươi không mua nhưng đại ca ngươi, Sa Lão Đại đã mua một phần bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn. Ngươi được lợi là ngươi. Nói cách khác, hắn đã chết, ngươi được lấy tiền bồi thường. Vương Khả giải thích. Ta, đại ca của ta. Sa Lão Nhị biến sắc. Đúng vậy. Công ty Thần Vương ta với thái độ phụ trách với khách nhân, xác nhận thân phận tất cả người được lợi bảo hiểm. Ta mất rất nhiều công sức, dựa vào nhiều quan hệ mới tìm được người được lợi ở nơi nào. Hôm nay mời ngươi đến vì trả tiền bồi thường. Vương Khả mở miệng nói. Bốn phương tám hướng, vô số đệ tử ma giáo trừng lớn mắt. Đùa giỡn gì, ngươi trả tiền bồi thường cho một tù nhân, hắn có mệnh để lấy sao? Còn nói lớn tiếng như vậy. Không phải muốn hại chết hắn sao? Đại ca của ta đã chết rồi. Đại ca của ta đã chết rồi. Mắt Sa Lão Nhị bỗng nhiên ương ướt. Đến, nhìn xem, đây là 10 vạn cân linh thạch bồi thường, người chỉ cần ký tên, tiền này, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Vương Khả vung tay lên. Nhất thời, có thuộc hạ Vương Khả nâng 10 vạn cân linh thạch lên đài. 10 vạn cân linh thạch sao? Một vài người mới vào kim đan cảnh cũng không có được nhiều như vậy. Nhiều tiền như vậy bỗng nhiên đặt trước mặt, còn vô cùng chói mắt, rất nhiều người lộ vẻ tham lam, ánh mắt một đám người nhìn Sa Lão Nhị đều tràn ngập hưng phấn. Một tù nhân mà thôi, ngươi cũng xứng lấy tiền. Nhưng Ma Tôn và chư vị đường chủ đang nhìn trên lầu, mọi người mới khắc chế dục vọng mà thôi. Các đệ tử chính đạo Đại Trạch Vương gia cũng nhíu mày. Vương huynh để làm gì vậy, Sa Lão Nhị có thể lấy đi sao? Đúng vậy, như vậy không phải tiện nghi đám đệ tử ma giáo sao? 10 vạn cân linh thạch này bồi thường thật không đúng lúc mà. Rất nhiều đệ tử chính đạo lo lắng cho Sa Lão Nhị. Sa Lão Nhị bi thương một hồi, nhìn 10 vạn cân linh thạch này, lộ ra vẻ chua xót, ta hiện tại đã bị bắt rồi, tiền này có tác dụng gì? Hai huynh đệ các ngươi còn có thân nhân không? Vương Khả nhìn Sa Lão Nhị. Còn có, đại ca ta còn có một đứa con, chúng ta còn có cha mẹ, tư chất cha mẹ chúng ta không đủ, không thể tu hành, hiện giờ tuổi cũng đã già, đứa con của đại ca ta còn nhỏ, bọn họ không còn khả năng kiếm sống. Vương Khả, ngươi có thể giúp ta gửi tiền này cho cha mẹ, còn có con cháu ta không? Cầu ngươi. Sa lão nhị bỗng nhiên kích động quỳ xuống. Không được. Một đám tà ma phía dưới nhất thời trừng lớn mắt. Ngươi đưa tiền cho Sa lão nhị, chúng ta có thể đoạt lấy, ngươi chuyển giao người khác, chúng ta làm sao giành? Nhưng Vương Khả căn bản không để ý đến tiếng kêu to của người phía dưới. Sa lão nhị, ngươi đừng vội quỳ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhiều tiền như vậy, giao cho phụ nữ, trẻ con yếu đuối, ngươi cảm thấy bọn họ giữ nổi không? Vương Khả nhìn Sa lão nhị. Sa lão nhị biến sắc. Ta phái người hỏi thăm, hai huynh đệ các ngươi bị giết, bị bắt, cha mẹ ngươi còn có con cháu ngươi, ở Lưu Sa Tông cũng không nhận được đãi ngộ liệt sĩ gì, ngược lại, đã chuyển từ sơn môn của Lưu Sa Tông ra ngoài tiên trấn sống. Ngươi cảm thấy, vì nguyên nhân gì? Vương Khả hỏi. Cái gì? Nhất định là bác sư huynh độc ác kia. Thời điểm huynh đệ chúng ta ở tông môn, hắn không dám khó xử chúng ta. Chúng ta vừa xảy ra chuyện, hắn liền hại thân nhân ta. Sa lão nhị kinh sợ nói. Cho nên, ngươi cảm thấy, 10 vạn cân linh thạch này đường đột giao cho cha mẹ ngươi, giao cho con cháu ngươi. Sẽ có kết quả gì? Vương Khả hỏi. Còn có thể có kết quả gì? Ha ha, đệ tử ma giáo không giật thì bác sư huynh kia, hoặc là sư huynh đệ khác cũng sẽ lặng lẽ giết cha mẹ hắn, sau đó cướp đoạt số tiền này. Một tà ma cười to nói. Cả người Sa lão nhị nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Đa tạ ngươi nói cho ta biết, bằng không, ta sẽ hại chết phụ mẫu và con cháu ta rồi. Sa lão nhị nhất thời hoảng sợ nói. Hiện tại, ngươi muốn xử trí số tiền này ra sao? Vương Khả nhìn Sa lão nhị. Sa lão nhị biến sắc, làm sao đây? Hiện tại lấy sẽ tiện nghi đám tà ma. Đưa cha mẹ con cháu thì sẽ hại bọn họ. Hôm nay gọi ngươi đến là để giải quyết vấn đề này. Sa lão nhị, ta không thể cứu ngươi ra ngoài. Nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết một chút vấn đề tài vụ. Đây cũng là sản phẩm thứ hai của công ty Thần Vương. Có thể hoàn mỹ giải quyết tất cả khốn khó của ngươi. Vương Khả nói. Có ý gì? Sa lão nhị sửng sốt. Tất cả đệ tử ma giáo đều tỏ ra tò mò. Vương Khả vung tay lên, cách đó không xa. Đồng An An chỉ huy nhân viên công tác, thả ra bức điện phúc thật lớn. Rầm. Bức điện phúc mở ra, mặt trên viết hai chữ ngân hàng. Đây là. Sa lão nhị khó hiểu nhìn hai chữ này. Sản phẩm thứ nhất của công ty Thần Vương ta gọi là bảo hiểm. Nghiệp vụ bảo hiểm. Hôm nay, sản phẩm thứ hai của công ty Thần Vương ta gọi là ngân hàng. Nghiệp vụ ngân hàng. Vương Khả giải thích nói. Nghiệp vụ ngân hàng. Sa lão nhị khó hiểu nói. Đúng vậy, nghiệp vụ ngân hàng, cung cấp cho vay. Cung cấp tồn trữ. Chỉ cần trả phí quản lý, có thể giải quyết vô số chuyện phức tạp trong cuộc sống. Vương Khả nói. Hả, có ý gì? Sa lão nhị trừng mắt khó hiểu nói. Lấy 10 vạn cân linh thạch này của ngươi làm ví dụ đi. Ngươi có thể dùng nghiệp vụ tồn trữ. Nói đúng hơn là gửi 10 vạn cân linh thạch này vào trong công ty Thần Vương ta, ai cũng không thể lấy đi. Chỉ có ngươi có thể lấy đi. Chỉ cần trả tiền phí quản lý nhất định, công ty Thần Vương ta sẽ thay ngươi bảo quản số tiền này. Chương 493, tiền tồn trong túi các ngươi thậm chí, ngươi có thể chỉnh sửa người rút tiền. Chỉ cần phí quản lý không nhiều lắm, ngươi có thể chỉ định cha mẹ ngươi, cháu ngươi, từng tháng đến ngành ngân hàng công ty Thần Vương lĩnh lượng nhỏ linh thạch, dùng để sinh hoạt, tu luyện. Lượng tiền lớn, bọn họ không thể rút. Cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu có một ngày, đà chủ nào của ma giáo động lòng từ bi, thả ngươi đi, ngươi cũng có thể bằng thân phận của ngươi. Sau khi trả tiền quản lý, lãnh toàn bộ tiền thừa lại. Nghiệp vụ tồn trữ, giải quyết tất cả nan đề của người. Nghiệp vụ tồn trữ là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi. Vương Khả buồn cười nói. Sa lão nhị vừa nghe, nhất thời cả người run lên. Nghiệp vụ tồn trữ ngân hàng của Vương Khả này giống như làm riêng cho mình. Số tiền này có thể để cha mẹ, con cháu từ từ hưởng dụng. Thật sự là rất tận tâm. Trong mắt Sa Lão Nhị bỗng nhiên ương ước. Sa Lão Nhị, ngươi không phải hoài nghi danh dự công ty thần Vương ta chứ? Vương Khả cười nói. Không, không nghi ngờ, công ty thần Vương nếu không có uy tín cũng sẽ không cho ta 10 vạn cân linh thạch này. Cảm ơn ngươi Vương Khả. Ta muốn gửi 10 vạn cân linh thạch này vào ngân hàng ngươi, từng tháng cho cha mẹ ta, con cháu ta một ít tiền sinh hoạt là được rồi. Cảm ơn ngươi. Sa Lão Nhị kích động đến cả người run rẩy. Trong lúc nhất thời, tà ma dưới đài mở to hai mắt nhìn nhau, đây là ý gì? Ngân hàng. Tồn trữ. Là cái quái gì? Rất nhiều người còn ngây ngốc. Đại Trạch Vương gia ở phía xa đã trở nên sôi trào. Vương huynh đệ, đây là sản phẩm thiết kế riêng cho Sa Lão Nhị sao? Tồn trữ ngân hàng. Vương huynh đệ nghĩ thật chu đáo. Đúng vậy, chính đạo ta, cần có người có lòng trách nhiệm như vậy, Vương huynh đệ quả nhiên không làm ta thất vọng. Tuy không cứu được Sa Lão Nhị, nhưng cứu được cha mẹ, con cháu hắn. Công ty thần Vương quả thật như lời Vương Khả nói. Có lòng trách nhiệm xã hội. Trong tán thưởng của mọi người, chỉ có Trương Chính Đạo mở lớn miệng. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi cũng quá đen rồi. Mua bảo hiểm, còn có thể đánh đố, chết có thể được tiền bồi thường. Nhưng tồn trữ ngân hàng này thì được gì? Người khác thả toàn bộ tiền vào túi ngươi. Ngươi còn có mặt mũi thu phí quản lý. Người điên nào cần thứ này, còn không đánh chết ngươi đã may lắm rồi. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn ra phương xa. Ta muốn gửi 10 vạn cân linh thạch vào công ty thần Vương. Cảm ơn ngươi, Vương Khả. Sa Lão Nhị hô từ xa. Lòng tiền trấn. Sân thượng tòa cao ốc thần Vương. Ma Tôn, chuyện này người cũng không quản sao? Vương Khả vậy mà công khai đền tiền bồi thường cho người chết chính đạo. Đường chủ đệ nhất trầm giọng nói. Hắn đang kiếm tiền chính đạo, khuếch trương phân đà thần Long. Có gì không ổn? Ma Tôn trầm giọng nói. Đường chủ đệ nhất thời nghẹn họng. Ma Tôn, người vì sao ủng hộ Vương Khả như vậy, khiến ta làm sao nói tiếp? Mang theo tâm tình buồn bực, đường chủ đệ nhất tiếp tục nhìn phía dưới, Vương Khả đang tiến hành giới thiệu sản phẩm thứ hai của hắn, nghiệp vụ ngân hàng. Sau khi giải thích, một đám đường chủ đều trừng lớn mắt. Nghiệp vụ tồn trữ ngân hàng. Ai điên mới gửi tiền chỗ ngươi? Sau đó còn phải cho ngươi phí quản lý. Ngươi cho rằng kẻ khác đều là kẻ ngốc sao? Tử Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói. Lúc trước ta từng điều tra Vương Khả. Vương Khả từng ở Chu Tiên Trấn quản lý tài sản. Quản lý tài sản kia là người sử dụng dịch vụ sẽ có thu hoạch lợi tức thật lớn. Nhưng tồn trữ ngân hàng này sao lại ngược lại? Còn muốn người khác trả tiền cho hắn? Xem không hiểu mà. Ai sẽ gửi tiền cho hắn giữ? Chu Hồng Y cũng nhíu mày nói. Ta muốn gửi toàn bộ 10 vạn cân linh thạch vào công ty thần Vương. Cảm ơn ngươi. Vương Khả. Sa Lão Nhị phía dưới cảm động đến rơi nước mắt. Gửi ngân hàng cũng có tác dụng nhất định. Ma Tôn trầm ngâm nói. Tác dụng. Chỉ có tù phạm kia mới cần nghiệp vụ gửi ngân hàng này, người khác, ai sẽ gửi tiền vào chỗ Vương Khả? Đường chủ đệ nhất khinh thường nói. Bên dưới, Vương Khả bỗng nhiên mở miệng nói, các vị, các ngươi nghĩ rằng Sa Lão Nhị chỉ là phá lệ sao? Hửm. Rất nhiều người đều nhìn Vương Khả. Đương nhiên là phá lệ, ngoài người rơi vào tuyệt lộ như Sa Lão Nhị, ai gửi tiền vào chỗ ngươi? Rất nhiều người còn chưa lý giải được tác dụng của ngân hàng. Ta có thể nói cho mọi người, nó trân quý hơn tất cả pháp bảo các ngươi từng gặp. Nó quan hệ đến tương lai mỗi người các ngươi. Vương Khả cao giọng hét. Vương Khả, ngươi nghĩ rằng bọn ta là kẻ ngốc sao? Một tà ma phía dưới cười lạnh nói. Vương Khả lắc đầu, như vậy, ta giải thích nhanh với mọi người một chút, các ngươi nhìn thấy hàng trăm thi thể trên một trụ lâm kia sao? Vương Khả chỉ vào 750 thi thể phản đồ ma giáo vừa bị sét đánh chết. Hả? Mọi người nhìn Vương Khả. Ma Tôn từ bi, không trách tội người thân. 750 phản đồ này phản bội Ma Tôn, nhân thân của bọn họ cũng không gặp liên lụy. Đây là nhân tâm của Ma Tôn. Tất cả chúng ta phải cảm kích nhân tâm của Ma Tôn. Vương Khả hét lớn. Đám đường chủ kinh ngạc nhìn Vương Khả, tên này bỗng nhiên nịnh bợ, khiến mọi người đều bất ngờ không kịp phòng mà. Ngươi có việc gì thì cứ nói, bỗng nhiên nịnh bợ cái gì? 750 phản đồ bị bắt, ta đều kiểm tra rồi, tài vật trên người bọn họ, không còn lại gì. Vòng tay trữ vật, tất cả trang sức đều mất rồi, vậy đều đi đâu rồi? Còn có thể đi đâu? Một kẻ tù tội, có tư cách gì có tài vật? Một tà ma nói. Vị huynh đệ này nói đúng. Tài vật bọn họ đều bị nhặt đi. Được làm vua thua làm giặc. Lẽ ra nên như vậy. Nhưng ngươi cảm thấy thời điểm bị nhốt, bọn họ hối hận nhất là gì không? Vương Khả nói. Hối hận. Không sai, ta hỏi mấy kẻ tù tội, bọn họ hối hận phản bội Ma Tôn, nhưng càng hối hận là không để lại chút tài vật cho thân thuộc giữ. Vương Khả nói. Tất cả tà ma nhíu mày. Thật giống như vị sa lão nhị này, hắn bị nhốt, không an tâm nhất là thân nhân của hắn. Chương 494, tiền tồn trong túi các ngươi ta dùng những tội phạm này ví dụ, cũng không phải để các ngươi phản bội Ma Tôn, mà nói các ngươi biết, chính ma thường xảy ra chiến tranh, chính đạo bị ma đạo nhốt, ma đạo bị chính đạo nhốt. Đều có thể xảy ra, ngươi có thể cam đoan cả đời đều bình an. Vương Khả hỏi. Tất cả tà ma đều trầm mặc. Nhân sinh tràn ngập ngoài ý muốn, cho nên, công ty thần vương ta trở thành bảo đảm của mọi người. Tỷ như nói, bán bảo hiểm, đánh đố nhân sinh. Ca ca của sa lão nhịn này là người bất hạnh, cũng là người may mắn. Bởi vì hắn cược thắng rồi, tuy vẫn bất hạnh tử vong. Nhưng lưu lại tiền, đảm bảo người nhà sống bình yên một đời. Trụ cột trong nhà ngã xuống nhưng vẫn có tiền bảo hiểm chống đỡ. Vương Khả nói. Giờ khắc này, ví dụ rõ ràng, bất luận chính ma, kỳ thật rất nhiều người đều để ý đến gia đình mình. Bảo hiểm, phải đánh cược. Rất nhiều người không quá thích. Nhưng, gửi ngân hàng, không cần đánh cược. Hắn có thể gửi linh thạch ở công ty thần vương, có thể gửi pháp bảo ở công ty thần vương, có thể gửi đan dược ở công ty thần vương. Chỉ cần trả tiền quản lý nhất định, công ty thần vương ta, dựa vào biên lai gửi tiền, tùy thời có thể rút ra. Thậm chí còn có phục vụ định chế. Tỷ như chỉnh sửa người rút tiền. Các ngươi nhìn 750 kẻ tù tội này, bọn họ nếu gửi tiền vào công ty thần vương từ trước, rồi đổi người rút tiền thành người thân, vậy bọn họ hiện tại cũng xem như chết có ý nghĩa. Nhưng bây giờ thì sao? Không còn gì nữa, bọn họ hối hận, bọn họ chết không nhắm mắt. Vương Khả hét lớn. Sắc mặt mọi người cổ quái nhìn Vương Khả, mẹ nó, không gửi tiền chỗ ngươi, sẽ chết không nhắm mắt sao? Ta gửi tiền chỗ em gái ta. Cần gì gửi tiền chỗ thần công ty thần vương ngươi? Một tà ma cười lạnh nói. Hỏi rất hay. Vương Khả nói. Hửm. Ngươi gửi tiền chỗ em gái ngươi. Ngươi có từng lo lắng, chờ ngươi trở về có thể lấy lại tiền không? Vương Khả hỏi. Có ý gì? Tà ma kia khó hiểu nói. Tà ma bên cạnh âm trầm nói, ta và tỷ tỷ của ta bởi vì tiền, sắp náo loạn thành kẻ thù rồi. Ta cũng vậy, khi bạn ta vay tiền ta thì thái độ như cháu ta vậy, bây giờ ta muốn đòi lại tiền, ta liền trở thành cháu hắn. Khi mọi người bực tức, Vương Khả mở miệng lần nữa, tiếp theo, cho dù người nhà ngươi tương thân tương ái, không bao giờ tranh cãi, vậy ngươi có từng lo lắng, một khi ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiền ngươi gửi tại chỗ người nhà ngươi có thể trở thành họa sát thân không? Giống như sa lão nhị này. Nhất thời. Rất nhiều tà ma trầm mặc. Không có cách nào cam đoan. Bởi vì hết thảy đều không thể xác định. Tồn tiền nơi khác, có thể không thu lại được nữa. Gửi tiền chỗ người nhà, có thể trở thành họa sát thân. Đúng hay không? Vương Khả hỏi. Nhóm tà ma trầm mặc. Nhưng, công ty thần vương ta bất đồng, gửi tiền chỗ ta, chỉ cần có biên lai gửi tiền là có thể đến lãnh, lãnh không được, có thể hủy đại lâu ta, không cần cố kỵ gì. Giữ tiền cho người nhà ngươi, có thể giống sa lão nhị, đổi người lãnh tiền. Có bảo đảm an toàn. Chuyện này không giống mua bảo hiểm, tiền mất là mất luôn. Ngươi chỉ cần đến gửi tiền. Tiền vẫn luôn ở đó, tùy thời có thể rút ra. tiền vẫn luôn còn tại. Vương Khả khuyên nhủ. Nhóm tà ma bị Vương Khả xoay vòng, cảm giác lời nói Vương Khả có vấn đề, nhưng lại cảm thấy thật có đạo lý. Trứng chim không cần đặt trong rổ, một khi rổ ngã, liền hai bàn tay trắng. Thừa dịp có tiền, phải biết phối trí tài sản. Như vậy, cuộc sống của ngươi, của thân nhân ngươi mới có thể an ổn, mới có thể chống đỡ các loại hiểm họa. Làm trụ cột gia đình, ngươi phải phòng ngừa chu đáo. Đến gửi ngân hàng công ty thần vương là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi. Vương Khả cao giọng hét. Khuyên bảo của Vương Khả rốt cục đạt hiệu quả. Dù sao, thế đạo này, chiến trường chính ma xảy ra rất thường xuyên, nói không chừng khi nào xui xẻo, bị bắt lấy, cho dù không chết cũng bị nhốt, vòng tay trữ vật cũng bị cướp sạch không còn. Đặt lượng lớn tài sản trong tay người nhà cũng không an toàn, đặt trong tay thân hữu lại không chắc có thể thu lại, giấu ở địa phương không ai biết, mình chết rồi, sẽ không còn nữa, có khác gì đặt trong vòng tay trữ vật. Đúng vậy, phối trí tài sản Vương Khả nói cũng là chuyện ta lo lắng đã lâu, hay là gửi chút tiền vào công ty thần vương, tránh xảy ra ngoài ý muốn. Một tà ma nhíu mày nói. Đại trạch vương gia của Long Tiên Trấn ở đối diện. Trương Chính Đạo tỏ ra khinh thường, ngươi nói ba hoa nhiều như vậy, cũng vẫn không lừa được tiền. Đặt tiền chỗ ngươi, ngươi không cho người ta lợi tức thì thôi đi, người khác còn phải trả ngươi phí quản lý. Trên đời sao còn có người vô liêm sỉ giống như. Loại chuyện này cũng nói được. Ngươi cho rằng sẽ có người mua sao? Trương Chính Đạo thầm thì khinh thường. Triệu Tứ bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, Vương huynh đệ nói rất có đạo lý. Ta chuẩn bị gửi một phần tiền trong công ty thần vương hắn. Ta cũng vậy, trứng chim không thể đặt trong rổ, Sa lão nhị kia là ví dụ tốt nhất. Từng. Lần trước ta bị tà ma bắt, tất cả tiền đều bị đám tà ma cướp lấy. Gà bay trứng vỡ, nếu biết phối trì tài sản từ trước, có gửi tiền trong công ty thần vương. Ta cũng không cần bắt đầu lại từ đầu. Ta cũng muốn gửi tiền. Cũng có thể dọn một ít không gian cho vòng trữ vật. Một đám người trở nên ồn ào. Trương Chính Đạo nghe những lời này, trừng lớn mắt, các ngươi đều bị tẩy não rồi sao? Thật sự gửi tiền vào túi của Vương Khả. Các ngươi có bệnh à? Nghiệp vụ ngân hàng này của Vương Khả không phải đang lừa tiền rành rành sao? Vòng tay trữ vật không đủ dùng, các ngươi không thể mang theo hai cái sao? Một viện lạc khác ở Long Tiên Trấn. Mạc Tam Sơn nhìn Vương Khả nước bọt bay tứ tung thổi phòng nghiệp vụ tồn trưởng ngân hàng, cũng trừng lớn mắt. Mẹ nó, còn có thể kiếm tiền như vậy? Vương Khả, ngươi nghèo đến điên rồi sao? Trước kia tư liệu quản lý tài sản ta vẫn còn, ngươi còn chưa kiếm đủ. Hiện tại còn tâm đen hơn quản lý tài sản. Chương 495, chúng ta không kiếm tiền để tiền vào túi ngươi còn thu tiền quản lý. Công ty thần vương nát bét của ngươi là tổ chức lừa gạt quy mô lớn phải không? Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả ở xa. Chỉ là nhìn đám đệ tử ma giáo rục trịch phía xa, sắc mặt Mạc Tam Sơn tối sầm lại. Các ngươi có bệnh sao, còn chuẩn bị mắc mưu của hắn? Đây rõ ràng là lừa tiền vào túi hắn. Xa xa, Vương Khả chờ đợi mọi người xôn xao xong. Lần nữa hô lên. Có lẽ có người sẽ nghĩ, công ty thần vương không phải kẻ lừa gạt sao? Gạt chúng ta để tiền vào công ty thần vương, toàn bộ rơi vào túi Vương Khả ngươi. Loại kỹ xảo cấp thấp này. Ai không nhìn ra? Đây là gạt tiền ta, đây là tập đoàn lừa gạt. Vương Khả cười to nói. Tứ Phương, Trương Chính Đạo, Mạc Tam Sơn, một đám đường chủ, sắc mặt đều cứng đờ, ngươi biết thuật độc tâm sao? Trong lòng chúng ta nghĩ gì ngươi đều biết. Ta muốn nói cho các ngươi gửi một phần tiền. Ta cũng sẽ không đụng vào, đồng thời, tiền này cũng sẽ không ở mãi trong công ty thần vương, ta sẽ bằng vào thời gian ngắn, tốc độ nhanh nhất, trả lại tiền tồn vào lại túi các ngươi. Các ngươi cảm thấy để tiền vào trong công ty thần vương không an toàn, vậy số tiền này, toàn bộ trả lại vào túi tiền các ngươi. An toàn rồi chứ? Vương Khả cười hỏi. Hả? Ý gì? Rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu. Được rồi, trong nghiệp vụ ngân hàng còn có nghiệp vụ cho vay. Vương Khả chỉ vào chữ trên tấm tuyên truyền. Nghiệp vụ cho vay ngân hàng. Có ý gì? Rất nhiều người trừng mắt khó hiểu. Ý là các ngươi tu luyện tới bình cảnh cần linh thạch song quan, đánh nhau cần linh thạch bày trận, hoặc thời điểm thiếu linh thạch, thiếu tiền, có thể đến công ty thần vương thực hiện nghiệp vụ cho vay. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần công ty thần vương có, đều có thể cho ngươi mượn. Thậm chí, chỉ cần có điều kiện, tiền gửi ngân hàng của công ty thần vương cũng có thể cho ngươi mượn. Vương Khả cười nói. Còn có chuyện tốt này. Vô số người kinh ngạc nói. Trong nháy mắt, vô số người hưng phấn, thiếu tiền, ai không thiếu tiền. Ngươi càng có tiền càng thiếu tiền, ta thiếu tiền, có thể đến chỗ ngươi lãnh. Lãnh bao nhiêu cũng được. Một vài người vừa rồi nhìn Vương Khả không thuận mắt, đột nhiên cảm thấy Vương Khả đặc biệt anh tuấn đẹp trai. Đại Trạch Vương gia. Trương Chính Đạo trừng lớn mắt nhìn ra xa, không hợp lý mà, nghiệp vụ cho vay ngân hàng. Vì sao, tiền vào túi Vương Khả còn có thể lấy ra nữa? Hay là hắn chủ động lấy ra? Đều không hợp lý. Hắn đã đen thành dạng gì rồi? Còn có thể cho mượn tiền? Nằm mơ đi. Một tiểu viện khác. Vương Khả chẳng lẽ còn cho vay nặng lãi? Thứ này ở khu phàm nhân còn có thể, ngươi đến tu tiên giới không thể thực hiện được, đến lúc ông tiền chạy, ngươi có thể làm gì? Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Xa xa, Vương Khả nhìn nhóm tà ma sôi trào phía dưới. Các ngươi từng có lúc nào thiếu tiền không? Vương Khả nhìn đám đệ tử ma giáo. Có. Gần như tất cả tà ma đều hô lên. Ha ha ha, về sau, có công ty thần vương ta, các ngươi sẽ không thiếu nữa. Vương Khả cười to nói. Rất nhiều người tỏ vẻ chờ mong nhìn Vương Khả. Vương Khả ngươi cho mượn tiền của ta. Vậy làm sao bảo đảm cho cha mẹ ta, con cháu ta? Sa lão nhị ở bên cạnh bỗng nhiên lo lắng nói. Ha ha, yên tâm, tồn trữ, cho vay là không mâu thuẫn. Ngươi cảm thấy ta cho mượn tiền của ngươi, người vay tiền sẽ không trả sao? Vương Khả cười nói. Phía dưới, rất nhiều người trầm mặc, chúng ta bằng bản lĩnh mượn tiền, vì sao phải trả? Đương nhiên lời này không thể nói rõ, chờ mượn rồi nói sau. Sẽ trả sao? Sa lão nhị không xác định nói. Đương nhiên, ngươi cho rằng tiền này muốn mượn thì mượn sao? Hắn không có vật gán nợ vượt mức, công ty thần vương cũng không phải coi tiền như rác. Dựa vào cái gì vay tiền? Điều kiện tiên quyết chúng ta muốn vay tiền là cam đoan hắn có tiền trả. Bằng không? Sinh nợ khó đòi làm sao? Vương Khả giải thích nói. Vật gán nợ. Sa lão nhị sửng sốt. Đúng vậy, tỷ như có người muốn mượn 1 vạn cân linh thạch. Hắn không có vật gán nợ, ta làm sao yên tâm cho hắn mượn? Chỉ cần tồn trữ vật gán nợ ở công ty thần vương mới cho mượn. Mượn 1 vạn cân linh thạch, phải gán nợ vật giá trị 2 vạn cân linh thạch. Tỷ như pháp bảo, đan dược, binh khí, trận đồ, nhất thời không dùng đến. Nếu ai không trả tiền, ta bán vật gán nợ nửa giá, hẳn sẽ không khó. Vương Khả hỏi. Bán nửa giá? Không khó, không khó. Sa lão nhị mờ mịt gật đầu. Vương Khả, vì sao còn cần vật gán nợ? Một tà ma không thoải mái hỏi. Các ngươi cần tiền gấp, chẳng lẽ còn nghĩ không trả sao? Công ty thần vương cũng không phải cơ cấu từ thiện, là một công ty chính quy. Không có vật gán nợ, ai cho ngươi mượn tiền? Vương Khả chất vấn nói. Sắc mặt tà ma kia cứng đờ, ta vốn không chuẩn bị trả tiền. Trương Chính Đạo thở phào, ta đã nói rồi, còn tưởng rằng Vương Khả tặng tiền không cho người khác. Mẹ nó, vật gán nợ gấp đôi giá trị, tâm ngươi thật đen. Người khác không trả được tiền, ngươi còn kiếm được gấp đôi. Cái gì bán nửa giá, đánh rắm. Ta khi nào thấy người lỗ tiền rồi? Vương Khả, ngươi khác gì cho vay nặng lãi? Một tà ma không thoải mái nói. Đừng lo lắng, chúng ta là nghiệp vụ ngân hàng, lợi tức cho vay rất thấp. Bất đồng cho vay nặng lãi, tất cả mọi người đều trả nổi. Là công ty đàng hoàng. Các ngươi yên tâm, tuyệt đối không cho vay nặng lãi. Lợi tức vay tiền cũng bất đồng, một năm thấp nhất chỉ cần lợi tức 3%. Cao nhất không vượt quá lợi tức 8%. Chúng ta đều có chế độ điều lệ rõ ràng. Vương Khả trịnh trọng nói. Phía dưới, bỗng nhiên trầm mặc, lợi tức 3%. Thật không cao. Vậy ngươi làm sao kiếm tiền? Xa xa, rất nhiều người trong nhóm tà ma lộ ra bất mãn, nhưng cũng có vài tà ma chờ mong. Dù sao, nghiệp vụ cho vay này thật tốt. Lợi tức không cao, mình gán nợ vài vật, sau này trả lại thì được rồi. Các vị thấy sao, các ngươi gửi tiền ngân hàng, cũng không vào túi ta. Ta cho các ngươi mượn lại hết, vẫn còn trong túi các ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 496, chúng ta không kiếm tiền, công ty thần vương ta không kiếm tiền, chỉ kiếm chút phí vất vả, phí quản lý. Về lợi tức, chỉ là để nhân viên công tác chạy việc có thêm tiền mua chân gà gặm mà thôi. Chúng ta không kiếm tiền. Vương Khả nói. Nghe Vương Khả nói như vậy, tất cả mọi người trầm mặc, giống như Vương Khả thật chỉ kiếm chút phí quản lý và chút lợi tức thôi. Thật sự không kiếm tiền. Nhưng bọn người Trương Chính Đạo lại tỏ ra khó hiểu. Tốc độ kiếm tiền này thật không bằng bảo hiểm, chút lợi tức ấy có thể làm gì? Ngân hàng này của Vương Khả không khả quan lắm. Vương Khả cũng giải thích vòng chuyển suất cho mọi người. Tuy tiền gửi, tiền cho vay không nhiều lắm, nhưng tiền ngân hàng vẫn quay vòng. Mẹ nó, một lần tiền gửi kiếm một phần, một năm có thể quay vòng 10 lần, không phải kiếm toàn bộ trở lại sao? Hai năm liền trở mình. Từ từ sẽ đến, nước bên trong sâu bao nhiêu, ta làm sao có thể nói cho các ngươi. Chỗ đại trạch Vương gia. Nghiệp vụ ngân hàng này của Vương huynh đệ, giống như thật sự kiếm không được bao nhiêu tiền, kiếm một chút tiền quản lý và lợi tức, chỉ đủ tiền chi tiêu cho hạ nhân đi. Một đệ tử chính đạo nhíu mày nói. Vương huynh đệ làm việc, chưa bao giờ vì kiếm tiền. Bán bảo hiểm. Ngươi cho là thật sự vì kiếm tiền sao? Đó là tạo bảo đảm cho liệt sĩ. Mở ngân hàng là vì cái gì? Để người tu hành vào thời khắc mấu chốt không còn phiền não vì tiền, cũng để mọi người có thể phối trí tài sản, bảo đảm cho mọi người, để mọi người có tương lai hạnh phúc. Triệu Tứ trầm tư nói. Trương Chính Đạo nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bởi vì Trương Chính Đạo hiểu rõ Vương Khả nhất. Mẹ nó, không kiếm tiền, Vương Khả bận rộn nhiều như vậy làm gì? Nghiệp vụ ngân hàng này còn phiền phức hơn bảo hiểm. Sau đó còn phải quan tâm nhiều việc rườm rà như giám định, mượn nợ, bảo an, bán đấu giá. Vương Khả thật không vì kiếm tiền sao? Không hợp lý mà. Trương Chính Đạo lâm vào trầm tư. Xa xa, Vương Khả có thể thấy rất nhiều người động tâm, nhất thời nở nụ cười. Các vị, ta nghĩ rất nhiều người nghi ngờ công ty thần Vương là vì sao kiếm chút tiền như vậy, lại còn phải lao lực như thế. Ta đã sớm nói, công ty thần Vương là bán tương lai, là bán hạnh phúc. Hạnh phúc của các ngươi là hạnh phúc của công ty thần Vương. Ta hy vọng, trên đường tu hành, các vị không phiền não vì chữa thương, bệnh nặng, bình cảnh. Ta hy vọng người tu tiên của Thập Vạn Đại Sơn sẽ không vì lo ngại mà không thể tu tiên thông thả. Ta hy vọng tươi cười trên mặt các ngươi sẽ càng nhiều hơn. Ta hy vọng giới tu hành của Thập Vạn Đại Sơn càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Vương Khả vừa nói ra những hy vọng này. Rất nhiều người trầm mặc, Vương Khả ngươi thật phẩm đức cao thượng như vậy sao? Hay lắm! Đồng An An hô lên đầu tiên. Vương huynh đệ, chúng ta duy trì công ty thần Vương ngươi. Một đám người gài sẵn bên dưới cũng hô lên. Ta muốn gửi tiền vào công ty thần Vương ngươi. Có người hô lên. Ta muốn một khoản tiền ở công ty thần Vương ngươi. Lại có người hô. Trong lúc nhất thời, nghiệp vụ ngân hàng này của Vương Khả được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Đương nhiên, phần lớn ồn ào đều là bạn hữu chơi mạt chược với Vương Khả. Xa xa, Mạc Tam Sơn. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhìn hình ảnh kia. Trên đại lâu, ba đại đường chủ cũng lộ vẻ mặt cổ quái. Nghiệp vụ ngân hàng nát bét này thật được người ưu ái như vậy, vẻ mặt Tử Bất Phàm cổ quái. Ta cũng không rõ. Vương Khả vì sao chứ? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Đường chủ đệ nhất cũng nhíu mày nghi hoặc, hiển nhiên nhìn không rõ nội hàm bên trong. Vương Khả. Một thanh âm vang lên. Thanh âm này vừa vang lên, mọi người nhất thời yên tĩnh. Vương Khả biến sắc, quay đầu nhìn Ma Tôn trên đỉnh lầu, dạ. Ma Tôn có gì phân phó? Tất cả mọi người nhìn Ma Tôn. Nghiệp vụ ngân hàng của ngươi là thật. Ma Tôn trầm giọng hỏi. Mỗi lời thuộc hạ nói đều là thật, giống như bán bảo hiểm, uy tín hàng đầu. Tuyệt không chút dối trá. Mong Ma Tôn yên tâm. Nếu có chút dối trá nào, Vương Khả, ta khẩn cầu hai đạo chính ma thập vạn đại sơn cứ đuổi giết ta. Vương Khả hét lên hùng hồn. Được. Bản tôn tin lời ngươi nói. Lần này đại chiến chính ma, ma giáo tất nhiên có rất nhiều đệ tử bị thương thiếu thuốc, người đột phá thiếu đan, đủ loại nguyên do còn thiếu linh thạch. Ma giáo có quy củ của ma giáo, bản tôn không thể ban thưởng toàn bộ, nếu không sẽ không công bằng. Ngân hàng này của ngươi giải quyết âu lo này của ma giáo. Bản tôn muốn gửi ngân hàng công ty thần vương 500 vạn cân linh thạch. Nhưng ngươi phải nhanh chóng cho đệ tử ma giáo vay. Giúp đệ tử ma giáo giải quyết khó khăn. Nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Ma tôn trầm giọng nói. Oa! Tứ phương nhất thời ồ lên. 500 vạn cân linh thạch. Ma tôn gửi ngân hàng. Thật hay giả? Đại Trạch Vương gia xa xa, một đám đệ tử chính đạo trừng lớn mắt. Chỉ có Trương Chính Đạo vỗ chát lên miệng mình. Mẹ nó, ta phát điên gì, còn hoài nghi nghiệp vụ ngân hàng không thể kiếm tiền. Ta có bệnh sao, đây chỉ mới bắt đầu, đã có 500 vạn cân linh thạch đập đến. So sánh về kiếm tiền, ta vẫn còn quá non. Trương Chính Đạo tự phê bình mình. Xa xa, Vương Khả nhìn Ma Tôn trên đại lâu, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Nghiệp vụ ngân hàng là một quá trình chậm rãi. Ta đã chuẩn bị chậm rãi lựa chọn nhóm cho vay đầu tiên để thu chữ tín. Ma Tôn lại đập đến 500 vạn cân linh thạch, cũng quá đột ngột rồi. Dạ, đa tạ Ma Tôn. Thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của Ma Tôn. Bằng tốc độ nhanh nhất, cho mượn hết 500 vạn cân linh thạch này. Vương Khả kích động bái lạy. Có Ma Tôn làm quảng cáo sống, ai còn dám hoài nghi nghiệp vụ ngân hàng có vấn đề. Phí quảng cáo này cũng không chỉ là 100 vạn cân linh thạch không thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người còn hoài nghi nghiệp vụ ngân hàng của công ty thần vương đều yên lòng, nhìn xem, ngay cả Ma Tôn cũng gửi tiền. Chúng ta còn sợ gì? Vương huynh đệ, ta muốn gửi ngân hàng, chỉnh sửa người rút tiền, tạo bảo đảm cho người nhà của ta. Vương huynh, ta muốn vay tiền, ta muốn tiền đột phá. Vương huynh đệ, khi nào có thể vay tiền a? Chương 497, ta thật khốn khổ nhất thời, phía dưới trở nên náo nhiệt. Các vị, không cần gấp, đăng ký trước, đăng ký xong rồi, thông qua xét duyệt, tài chính rất nhanh sẽ xét duyệt. Các vị, bên kia có nhân viên công tác của công ty thần vương ta, mời qua đó đăng ký. Vương Khả hưng phấn hô lên. Thuộc hạ của Vương Khả, một đám tử đệ vương gia đã sớm được huấn luyện thành thục, rất nhanh bày ra 100 cái bàn, phát bản phiếu điền cho đám người gửi tiền, vay tiền. Đồng An An lập tức sắp xếp người duy trì trật tự, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện không may gì. Vương Khả cười toe toét. Chuyện này cũng quá thuận lợi rồi. Được duy trì của Ma Tôn. Mình có thể giảm đi nhiều lời phế thải. Về phần có thể kiếm tiền hay không? Các ngươi mới tiếp xúc ngân hàng thì biết cái gì? Đến chỗ ta hỏi thử, ngân hàng ai không kiếm tiền? Ta đây còn là lũng đoạn. Hội tuyên bố sản phẩm hôm nay chấm dứt tại đây. Các vị, muốn dùng nghiệp vụ ngân hàng, qua bên kia đăng ký, tại hạ cáo lui trước. Vương Khả thi lễ với mọi người. Chỗ Sa Lão Nhị, có thuộc hạ mình an bài kê khai, những người khác cũng an bài xong rồi, Vương Khả tự nhiên rời đi. Đi bồi bạn bên đại kim chủ Ma Tôn trên đỉnh lầu. Hội tuyên bố sản phẩm chấm dứt, Vương Khả vội vàng chạy lên đỉnh lầu. Người đâu? Sao chỉ có mình ngươi? Vương Khả kinh ngạc nói. Trong văn phòng Vương Khả, M Tôn, Tử Bất Phàm, Đường chủ đệ nhất đều không còn, chỉ còn lại Chu Hồng Yên ngồi trên sofa uống rượu. Vừa rồi bọn họ đều đi cả rồi. Ta phải đợi Thanh Nhi, một hồi cũng phải đi. Chu Hồng Y uống rượu nói. Đi rồi. Không phải chứ, sao lại đi rồi? Ma Tôn vừa đáp ứng cho ta 500 vạn cân linh thạch mà. Vương Khả lo lắng nói. À, Ma Tôn để ta chuyển giao cho ngươi, trong vòng trữ vật này có 500 vạn cân linh thạch. Chu Hồng Y lấy ra một vòng trữ vật. Vương Khả đưa tay tiếp nhận, nhất thời điều tra lên, sau khi điều tra, thở phào nhẹ nhõm. Ma Tôn quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Nói 500 vạn thì 500 vạn. Vương Khả cười nói. Tiểu tử ngươi thật may mắn quá, 500 vạn cân linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Ma tôn lại để người tùy ý chi phối. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì để ta tùy ý chi phối, đây đều cho đệ tử ma giáo vay. Lời ngươi nói giống như ma tôn cho ta tiền tiêu vậy. Sau này ta còn đưa lại cho ma tôn lượng lớn biên lai gửi tiền. Vương Khả trợn trắng mắt. Vẻ mặt Chu Hồng Y cổ quái nói, Vương Khả, ngươi nói thật với ta, ngân hàng này của ngươi chuẩn bị lừa tiền thế nào? Lừa tiền gì chứ, làm sao lừa tiền, Chu đường chủ, thân thì thân. Ngươi đừng vu khống ta. Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Hả, ta vu khống cho ngươi. Chuyện tiểu tử ngươi làm, ta còn không rõ sao. Sự kiện nào không phải vì kiếm tiền? Bảo hiểm không phải kiếm tiền sao? Tuy ngươi tỏ ra thật trọng lượng, bồi thường gầm 100 vạn cân linh thạch, nhưng ngươi đã lời 900 vạn cân linh thạch, ngươi làm sao không nói? Ngân hàng này, rõ ràng còn phiền toái hơn bảo hiểm, ngươi còn liều mạng tuyên truyền, khẳng định kiếm được nhiều hơn. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Nào có, tiền này ta đều để đệ tử ma giáo vay, ta không kiếm. Tiếng Vương Khả nhất thời cười nói. Đánh rắm. Chu Hồng Y trừng mắt. Thật không kiếm tiền. Vương Khả càng cười tươi hơn. Chu Hồng Y lạnh lùng nhìn Vương Khả, rõ ràng biết Vương Khả đang trợn mắt nói dối, vì sao, ta lại không tìm thấy chứng cứ gì. Thủ đoạn kiếm tiền của ngươi học được ở đâu vậy? Nhưng bọn họ vì sao đều đi rồi? Ta còn có việc tìm Tử đường chủ và đường chủ đệ nhất nữa. Vương Khả tiếc hận nói. Hả? Chu Hồng Y hiếu kỳ hỏi. Thôi, bọn họ đi rồi thì thôi, Chu đường chủ ngươi vẫn còn ở đây, cũng còn may. Chu đường chủ, ngươi xem, Ma Tôn cũng duy trì đệ tử ma giáo khôi phục nguyên khí rồi, gửi 500 vạn cân linh thạch vào công ty thần vương. Ngươi, có muốn gửi một chút hay không? Vương Khả chờ mong nhìn Chu Hồng Y, Chu Hồng Y sửng sốt, tiểu tử ngươi lừa tiền còn lừa cả trên đầu ta rồi. Nào có, ta chỉ muốn làm việc vì đệ tử ma giáo mà thôi. Đều là vì ma giáo. Ngươi làm đường chủ, hẳn là hưởng ứng kêu gọi của ma tôn, gửi tiền nhiều chút, cho dù không giữ cho nhân thân cũng có thể trợ giúp đệ tử ma giáo cực khổ. Vương Khả khuyên nhủ. Thối lắm, ngươi chết tâm đi, muốn lừa tiền từ trong tay ta, nằm mơ đi. Chu Hồng Y nhất thời đứng dậy. Ai da, Chu đường chủ, đừng gấp mà, chúng ta lại tâm sự thêm đi, ngươi không xem trọng nghiệp vụ ngân hàng. Ta vẫn còn nghiệp vụ bảo hiểm mà. Vương Khả nhất thời tiến lên nói. Chu Hồng Y đen mặt, Vương Khả, ngươi ít giả bộ, ta hiện tại còn chưa nhìn ra, nhưng không sao, rất nhanh ta sẽ biết ngân hàng ngươi làm sao lừa tiền, hư. Ta thật không kiếm tiền. Vương Khả tận tình khuyên bảo nói. Thanh Nhi, chúng ta cần phải đi. Nếu tiếp tục nữa, ta nhìn không được muốn đánh người. Vậy đi thôi. Bồi ta đi Long Tiên Trấn mua chút trang sức đi. Dưới lầu truyền đến thanh âm vui vẻ của Niếp Thanh Thanh. Hiển nhiên, đối thoại của Vương Khả và Chu Hồng Y Niếp Thanh Thanh đã nghe thấy hết. Niếp Thanh Thanh cũng không xem trọng ngân hàng này. Hiển nhiên cũng không định gửi tiền vào ngân hàng này. Hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh với Vương Khả. Đạp lên mặt đất, Chu Hồng Y phóng lên, cùng Niếp Thanh Thanh rời khỏi. Không gửi tiền thì thôi, đi cái gì chứ? Tán gẫu một chút cũng không được sao? Các ngươi quá keo rồi. Vương Khả thất vọng. Long Tiên Trấn, Đại Trạch Vương gia. Trương Chính Đạo nhìn đám đệ tử Chính Đạo tán gẫu khí thế ngất trời bên cạnh. Đám đệ tử Chính Đạo này đều nói đến nghiệp vụ ngân hàng của Vương Khả, một bộ phận muốn gửi tiền, một bộ phận một vay tiền. Nghiệp vụ ngân hàng này còn chưa khai triển ở Chính Đạo đã có nhu cầu lớn như vậy. Vì sao? Ta không thể hiểu được. Vương Khả, ngươi làm sao có mặt mũi nói không kiếm tiền? Trương Chính Đạo ghen tị nói. Một viện lạc khác, Mạc Tam Sơn cười lạnh. Vương Khả, nhìn ngươi thuận lợi như vậy, đáng tiếc, mệnh không lâu nữa. Vừa rồi Tru Ma không có công đức, Long Tiên Trấn hẳn không chỉ có mình ta là Nguyên Anh Cảnh, còn có Nguyên Anh Cảnh Chính Đạo khác nhìn thấy, ngươi chết chắc rồi. Chương 498, ta thật khốn khổ. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Điện chủ, Vương Khả thật là tà ma sao? Không sao, ta để các ngươi thông tri tông chủ đến Long Tiên Trấn, vì sao không có tin tức? Mạc Tam Sơn trầm giọng hỏi. tông chủ phái người truyền tin, ngày mai sẽ đến. Thuộc hạ kia cung kính nói. Ngày mai ta chờ tông chủ quân pháp bất vị thân, ha ha ha. Mạc Tam Sơn cười to nói. Điện chủ, hiện tại người có thương tích trên người, không nên quá đại hỷ đại bi, dễ bị rách miệng vết thương. Thuộc hạ khuyên nhủ. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ, cả người run rẩy, hiển nhiên đã rách miệng vết thương. Mạc Tam Sơn không biết, khi Chu Hồng Y, Niếp Thanh Thanh rời đi không lâu, văn phòng Vương Khả lần nữa có một thân ảnh bước vào. Sư tôn, người đến thật đúng lúc. Ta để thuộc hạ mang người đi thang máy phụ, để sư tôn tiến vào trước, mong sư tôn không phiền lòng. Vương Khả lập tức cung kính nói. Trần Thiên Nguyên được thuộc hạ Vương Khả lặng lẽ dẫn vào tòa cao ốc thần vương. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, không sao. Nào có phải chuyện lớn gì? Mau, sư tôn, định quan kính đâu, mau đưa công đức tru ma của ta cho ta. Vương Khả lo lắng thúc giục Trần Thiên Nguyên. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên trở nên cổ quái. Hai tháng trước, Vương Khả để Trương Chính Đạo gửi thư gấp cho mình, để mình hỗ trợ che giấu thân phận. Mình đường đường là tông chủ Thiên Lang Tông lại trở thành chân chạy việc cho ngươi. Nghiệt đồ! Ngươi yên tâm, định quan kính này ta đã giúp ngươi dung nhập vào Thiên Lôi Tru Ma Trận, sau đó chôn dưới một trụ lâm. Vừa rồi ta mang đi, đã xem rõ ràng, toàn bộ công đức Tru Ma đều dẫn vào định quan kính, không thiếu phần của ngươi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ta biết sư tôn sẽ không tham ô công đức của ta. Quan trọng là ta hiện tại rất thiếu công đức, mau lên, ta sắp thiêu cháy rồi. Ta cần công đức. Vương Khả vội vàng nói. Vẻ mặt Trần Thiên Nguyên lộ vẻ kỳ quái, vung tay lên, lấy ra định quan kính, lấy ra công đức tru ma bên trong, là một hình cầu màu vàng thật lớn. Sư tôn, phiền người giúp ta hộ pháp. Hàn khí trong cơ thể ta sắp không thể áp chế. Vương Khả lập tức tiếp nhận công đức. Vù vù. Công đức nhập thể, Vương Khả nhanh chóng khoanh chân ngồi. Trong lúc nhất thời, công đức cuồn cuộn tiến vào đan điền, nhìn trọc chân khí đan điền tràn ngập công đức, bắt đầu đổi thành màu bình thường. Màu đen, màu xám, ám vàng, vàng nhạt, vàng rực. Vù vù. Khi trọc chân khí hoàn toàn biến thành màu vàng. Khô nóng trong cơ thể biến mất. Chân khí trong đan điền, chân nguyên, chợt tắt. Bang. Cơ thể Vương Khả đột nhiên dâng lên dòng khí thật lớn, tràn ngập bốn phía. Kim đan cảnh. Trần Thiên Nguyên bất ngờ. Vung tay lên, Trần Thiên Nguyên ngăn cản động tĩnh bốn phía, không để ngoại giới phát hiện tình huống bên trong. Tuy Trần Thiên Nguyên còn hơi giận Vương Khả, nhưng cũng cực kỳ vừa lòng với đệ tử như Vương Khả. Dù sao, chỉ cần ba năm, Vương Khả đã đạt đến kim đan cảnh, xem như kỳ tài tu luyện. Về phần Vương Khả có phải là đệ tử chính đạo hay không, Trần Thiên Nguyên căn bản không cần hoài nghi. Không phải đệ tử chính đạo, làm sao có công đức tru ma? Chuyện này còn cần nghiệm chứng sao? Nhưng là đệ tử chính đạo lại có thể trà trộn vào ma giáo thuận lợi như vậy, cũng xem như là chuyện kỳ quái nhất Trần Thiên Nguyên từng nhìn thấy. Đám tà ma kia không phải mắt mù rồi sao? Còn có ma tôn kia cũng mù rồi sao? Vì sao bị Vương Khả che mắt như vậy? Vương Khả nhìn chằm chằm đan điền, khi trọc chân khí hoàn toàn biến thành màu đen, tu vi tự nhiên đột phá, chân khí cuồn cuộn hoàn toàn biến thành chân nguyên, giống như dòng suối nhỏ màu vàng chảy dọc trong kinh mạch của cơ thể, hơn nữa không ngừng hội tụ lại trung tâm đan điền. Lốc xoáy chân khí ban đầu biến thành nội đan màu vàng lúc ảo lúc thật. Hư đan ngưng tụ, kim đan cảnh tầng thứ nhất. Vương Khả kinh ngạc, vui vẻ nói. Vui vẻ không chỉ như thế, Vương Khả phát hiện, khi tu vi đột phá, đại nhật bất diệt thần kiếm trong đan điền khẽ rung lên, giống như bị mình dẫn động. Đây là tin tức tốt thiên đại mà. Nhưng Vương Khả cũng không lấy ra thử, dù sao, bên cạnh vẫn còn có người. Mình cũng không ngốc. Thở phào, Vương Khả mở mắt, một luồng kim quang nở rộ trong hai mắt. Sao rồi? Trần Thiên Nguyên ngồi trên ghế sofa, uống rượu ngon tự mang theo, tò mò hỏi. Đa tạ sư tôn hộ pháp. Đệ tử đã đạt kim đan cảnh. Ha ha, đệ tử từ nay có thể ngự kiếm phi hành. Vương Khả kích động nói. Ừm, trong giới này, phi hành ngự kiếm là kỹ thuật sống, không thể lập tức thuần thục, người mới vào kim đan cảnh, rất nhiều người khi học bay đều rơi ngã rất nhanh, có không ít ngã đến mức không thể tự gánh vác cuộc sống nữa. Trần Thiên Nguyên răng dậy. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, người thực vật. Ách, được rồi, sư tôn, ta sẽ cẩn thận. Tối hôm qua ta thấy Mạc Tam Sơn ám sát ngươi. Ngươi có hiểu lầm gì với Mạc Tam Sơn sao? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. Mạc Tam Sơn kia bị điên. Ta cũng không biết vì sao hắn cứ nhắm vào ta. Vương Khả nhất thời tố khổ. Hắn có lẽ nghĩ rằng ngươi là tà ma, ngươi yên tâm, ta sẽ giải thích cho hắn, chính là chuyện công đức tru ma hôm nay của ngươi. Trần Thiên Nguyên nói. Đừng, sư tôn, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Vương Khả kinh hãi kêu lên. Hả? Mạc Tam Sơn kia bị điên, nếu hắn biết hôm nay ta và sư tôn cùng nhau diễn một vở tuồng, lặng lẽ giấu công đức tru ma, hắn khẳng định sẽ tiết lộ ra ngoài. Vạn nhất tiết lộ vào tai đường chủ ma giáo, đệ tử khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vương Khả vội giải thích. Không đến đó đi. Hắn sẽ tiết lộ sao? Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Sẽ như vậy. Mạc Tam Sơn nhất định sẽ như vậy. Hắn hãm hại ta không biết bao nhiêu lần rồi. Sư tôn, người nhất định không được tiết lộ. Hiện tại đệ tử ở ma giáo, trà trộn vào thật gian nan, giống như chơi với lửa, chỉ cần vô ý, sẽ vạn kiếp bất phục. Vương Khả lo lắng khuyên can. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên cổ quái, ngươi trà trộn vào ma giáo thật gian nan. Mẹ nó, ngươi cho rằng vi sư ta mù sao? Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương, văn phòng Vương Khả. Sư tôn, Mạc Tam Sơn kia có vấn đề. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lần trước làm trò trước mặt ma tôn, hắn muốn ám sát ta. Còn có hắn nói hắn cùng Niếp Thanh Thanh cùng nhau nhập ma. Vương Khả giải thích. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, Mạc Tam Sơn từng giải thích với ta, hắn nghĩ ngươi là tà ma, mới động thủ với ngươi. Vương Khả biến sắc, lão xảo quyệt Mạc Tam Sơn này, làm chuyện thật cẩn thận, còn làm công tác tư tưởng với sư tôn từ trước. Về phần nhập ma, cũng không có, hắn có bí pháp, ngụy trang thành tà ma, nếu không, làm sao có thể thiết kế nhắm vào ma tôn. Trần Thiên Nguyên giải thích. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, Mạc Tam Sơn này thật có thủ đoạn, sao ta có thể hất nước bẩn đây? Ngươi khi nào thì thành đà chủ thần long? Niếp Thanh Thanh cũng trở thành thủ hạ của ngươi. Vẻ mặt Trần Thiên Nguyên cổ quái nói. Đây cũng là điều Trần Thiên Nguyên không thể lý giải. Thời gian trước nghe người ta nói Vương Khả là đà chủ thần long, Trần Thiên Nguyên còn không tin. Nhưng hôm nay, nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết Trần Thiên Nguyên cũng không tin tưởng là thật. Sư tôn, lần trước ta không nói với người sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Người khi nào nói với ta rồi? Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Chính là lần trước người đi chướng hải, cứu ta và U Nguyệt, kết quả U Nguyệt bị cha nàng mang đi. Ta nói với người, ta ở ma giáo dựa vào chơi mạt chược trở thành đà chủ thần long. Ta nhớ rõ đã nói rồi mà. Vương Khả giải thích nói. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên cứng đờ. Thật đúng là từng nói với mình, nhưng lúc ấy ta nghĩ rằng ngươi thất tình, nghĩ rằng ngươi nói điên nói khùng, ta nào biết là ngươi nói thật chứ. Chơi mạt chược mà trở thành đà chủ ma giáo. Niếp Thanh Thanh đâu? Ta vừa rồi thấy nàng cắt băng cho ngươi. Nàng cũng nhập ma. Ăn thịt người rồi sao? Trần Thiên Nguyên áp chế buồn bực hỏi. Niếp Thanh Thanh. Nàng nhập ma, nhưng không ăn người, nàng là tịnh ma. Vương Khả giải thích nói. Hả? Trần Thiên Nguyên ngoài ý muốn nói. Không chỉ có Niếp Thanh Thanh là tịnh ma, không ăn người. Hiện giờ nàng cũng không để Chu Hồng Y ăn thịt người. Sau đó cũng để phân đà thần long ta. Tà ma cũng không được ăn thịt người. Vương Khả giải thích. Trần Thiên Nguyên trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài, thật là thế sự vô thường mà. Niếp Thanh Thanh cũng có một ngày nhập ma. Ai? Nhưng mà, như vậy cũng tốt, ít nhất nàng không đến mức sống thống khổ như vậy. Sư tôn, người không trách nàng nhập ma sao? Vương Khả cảm thấy ngoài dự liệu. Trách cái gì? Tru ma cùng nhau nhiều năm rồi. Tuy trao đổi không nhiều lắm, nhưng cũng xem là bạn cũ. Thống khổ mấy năm nay của nàng, chúng ta đều biết. Như vậy cũng tốt. Nhập ma thì nhập ma. Chỉ cần không làm ô ma, ta có thể nhắm một mắt mở một mắt. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. À! Vương Khả gật đầu.

Ý gì? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Vi sư gần đây đột phá tu vi, mơ hồ chạm đến huyền quang, một khi đột phá huyền quang, tu vi vượt nguyên anh cảnh, vi sư sẽ đi chiến trường lĩnh binh. Trần Thiên Nguyên giảng giải. Đệ tử không rõ. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Ngươi lúc trước đoán không sai, Thiên Lang Tông không giống tông môn khác, ngược lại giống một quân doanh. Đúng vậy, là một quân doanh luyện binh an trí ở Thập Vạn Đại Sơn. Vi sư là nguyên soái, một khi đột phá huyền quan. Ta sẽ được đề bạt đi tham dự chiến tranh chính ma bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Trần Thiên Nguyên giải thích. Đề bạt. Sư tôn được đề bạt đi. Thiên Lang Tông ta lệ thuộc vào một thế lực ngoại giới. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, tình huống cụ thể gì, ta sẽ không nói với ngươi. Ta chỉ có thể nói với ngươi, Thiên Lang Tông là thế lực chính đạo mạnh nhất thiên hạ. Chiến tranh bên ngoài càng hung hiểm. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả há mồm ngạc nhiên. Mẹ nó, thật nguy hiểm mà. Ta vẫn nên ở Thập Vạn Đại Sơn kiếm tiền thôi. Nhưng mà, cần một thời gian nữa, vi sư còn chưa đột phá. Tạm thời sẽ không đi. Nhưng, ta cũng phải chuẩn bị rời đi, ít nhất phải cam đoan Thiên Lang Tông rời khỏi ta có thể tiếp tục phát triển. Trần Thiên Nguyên thở dài nói. Sư tôn, ý của người là, chuẩn bị truyền ngôi cho ta, để ta làm tông chủ Thiên Lang Tông. Đa tạ sư tôn tại bồi. Đệ tử nhất định sẽ giúp Thiên Lang Tông phát dương quang đại. Hai mắt Vương Khả sáng lên. Trần Thiên Nguyên. Lỗ tai nào của ngươi nghe ta nói muốn truyền ngôi cho ngươi? Ngươi thật biết vênh váo. Ngươi làm tông chủ. Không có khả năng. Trần Thiên Nguyên đen mặt. Hả? Không phải truyền ngôi cho ta sao? Ta còn tưởng người nói nửa ngày là muốn cho đệ tử lợi lộc gì. Vương Khả buồn bực nói. Trần Thiên Nguyên đen mặt nhìn Vương Khả, lợi lộc cái rắm, giao Thiên Lang Tông cho ngươi, sẽ bị hủy đi. Ta sẽ bị tông chủ các đời mắng chết. Ngươi đừng nghĩ nữa, ngươi không có tư cách. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Người nào có tư cách? Vương Khả ngạc nhiên nói. Quy củ của Thiên Lang Tông, tông chủ phải được trúng tuyển từ tứ đại điện chủ. Trần Thiên Nguyên giải thích. Tứ đại điện chủ? Hay là điện chủ Bắc Lang điện đi? Tuy ta còn chưa gặp mặt nhưng dù sao cũng là sư huynh ta, là đại đệ tử của người, hắn mới có thể chăm sóc ta. Sư tôn, ngươi ngàn vạn lần đừng truyền vị cho Mạc Tam Sơn. Nếu không, đệ tử sẽ bị hại chết. Vương Khả nhất thời lo lắng nói. Sư huynh ngươi có nhiệm vụ bí mật bên ngoài, tự nhiên không thể truyền vị cho hắn. Về phần Mạc Tam Sơn, trước kia thấy hắn cũng không tệ, nhưng gần đây chuyện xấu của hắn truyền đi quá nhiều, không có đảm đương của một tông chủ chính đạo, cũng. Trần Thiên Nguyên lắc đầu thở dài. Dù sao, trong khoảng thời gian này, trận mắng chửi giữa Mạc Tam Sơn và Điền Chân Kim Ô Tông đã truyền khắp Thập Vạn Đại Sơn, bao nhiêu đệ tử tông môn gây loạn trước Thiên Lang Tông, tìm Mạc Tam Sơn giằng co. Mạc Tam Sơn trốn tránh không ra ngoài. Khiến Trần Thiên Nguyên không thật vừa lòng. Hô, không chọn Mạc Tam Sơn là tốt rồi. Đông Tây Nam Bắc, chỉ còn lại Điện Chủ Nam Lang Điện. Vương Khả tò mò nói. Không sai, Điện Chủ Nam Lang Điện, ta muốn tìm hắn trở về, nhanh chóng làm xong công tác bàn giao. Trần Thiên Nguyên nói. Điện Chủ Nam Lang Điện, là sư tôn của Thiết Lưu Vân. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, ta nghe nói. Cho dù là nội bộ Thiên Lang Tông cũng không có bao nhiêu đệ tử tận mắt thấy hắn. Ta còn tìm Thiết Lưu Vân vẽ hắn, nhưng Thiết Lưu Vân không chịu. Nói điện chủ Nam Lang Điện thường xuyên dịch dung, hắn cũng không biết đâu là mặt thật. Vương Khả tỏ vẻ kỳ quái nói. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, điện chủ Nam Lang Điện, tính cách thật hơi cổ quái. Tính cách cổ quái? Là ý gì? Vương Khả ngạc nhiên. Đó là... Nhiều khi phân không rõ là nam hay nữ. Trần Thiên Nguyên hồi tưởng nói. Gây. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thiên Lang Tông, điện chủ Nam Lang Điện lại là gây. Tin tức bùng nổ như vậy sao? Gây gì? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ hỏi. Ách, chính là. Vương Khả nhất thời không biết giải thích thế nào. Điện chủ Nam Lang Điện là nữ tử. Lại thường nữ giả nam trang. Làm việc cực kỳ hùng hổ, không, phải là hào phóng. nhưng hẳn là rất dễ giao thiệp. Trần Thiên Nguyên nói rõ. Sư tôn, câu rất dễ giao thiệp này của người sao còn phải thêm tiền tố hẳn là. Vì sao ta nghe có hơi hoảng? Vương Khả kỳ quái nói. Sư tôn, câu rất dễ giao thiệp này của người vì sao phải thêm tiền tố hẳn là. Vì sao ta nghe hơi hoảng? Vương Khả lộ vẻ mặt cổ quái. Được rồi, chờ ngươi trở về tìm nàng sẽ biết. Trần Thiên Nguyên cũng không định nhiều lời. Vương Khả. Trầm mặc một hồi, Vương Khả bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, sư tôn, ngươi vừa rồi có ý gì? Cái gì bảo ta tìm được nàng? Vì sư chuẩn bị xong kích huyền quang, tự nhiên không có thời gian tìm nàng. Tự nhiên để đệ tử ngươi thực hiện việc này. Trần Thiên Nguyên nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, sư tôn, ngươi chính là tông chủ, hạ tông chủ lệnh, không phải được rồi sao? Ngươi cho rằng nàng sẽ nghe lệnh sao? Trần Thiên Nguyên giải thích. Sắc mặt Vương Khả càng khó coi, nàng không nghe lệnh. Ngay cả lời sư tôn nàng cũng không nghe, đệ tử thấp cổ bé họng, làm sao tìm? Vi sư xem trọng ngươi. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả. Ta không xem trọng bản thân. Chương 500, cái gì gọi là thử thời vận, sư tôn, ta làm sao cảm thấy bị người hãm hại rồi? Vương Khả kỳ quái nói. Nói gì vậy? Hả? Trần Thiên Nguyên trừng mắt. Ôi, đệ tử nói sai rồi, sư tôn đang ma luyện đệ tử. Đa tạ sư tôn tại bồi. Vương Khả lập tức hèn nhát nhận sai. Trần Thiên Nguyên vừa lòng gật đầu. Vương Khả. Sư tôn, nghe nói điện chủ Nam Lan Điện, rất nhiều năm chưa trở lại tông môn rồi. Vương Khả ngạc nhiên nói. Yên tâm, nàng sẽ không rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, chỉ là không chịu trở về thôi. Ngươi có thể đi Đại Chu Vương Triều tìm thử. Trần Thiên Nguyên nói. Một trong ba Đại Vương Triều khu phàm nhân, Đại Chu Vương Triều. Vương Khả sửng sốt. Không sai, ta trước kia nghe nói nàng từng cước bộ qua Đại Chu Vương Triều. Ngươi đi thử thời vận đi. Vương Khả. Cái gì gọi là thử thời vận? Sư tôn, có phải có ẩn tình gì không? Vì sao người nhắc tới điện chủ Nam Lan Điện, ngữ khí lại kỳ lạ như vậy? Vương Khả lo lắng nói. Không có ẩn tình gì, ngươi đi tìm đi. Tốt nhất 2-3 năm này phải tìm ra. Mang nàng về Thiên Lang Tông. Trần Thiên Nguyên nói. Sư tôn, có thể dán thông báo tìm người sao? Vương Khả hỏi. Tùy ngươi, nhưng đừng đề cập đến việc kế thừa tông chủ. Trần Thiên Nguyên nói. Vậy là được rồi. Vương Khả thở phào. Nếu tự mình tìm, phải tìm đến khi nào? Còn có, Mộ Dung Lục Quan biến mất, ngươi có biết tình huống không? Trần Thiên Nguyên hỏi. Đại sư huynh biến mất. Ta không biết. Vương Khả thể thốt phủ nhận. Mẹ nó, đã có trọng trách tìm điện chủ Nam Lan Điện, Mộ Dung Lục Quan kia biến mất, liên quan gì ta? Lúc trước khuyên bọn họ nên rời Trấn Ma Tự đi, nói với bọn họ Giới Sắc Hòa Thượng là tên điên, bọn họ còn không nghe, trách ta sao? Không biết. Không biết thì thôi. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả thở phào, còn may ta thông minh. Cứ như vậy đi, ngươi bận việc của ngươi. Vi sư đi trước, ở tòa cao ốc thần vương này, cả người không được tự nhiên. Trần Thiên Nguyên đứng dậy nói. Tòa cao ốc thần vương này của ta hẳn là trang hoàng rất tốt mà. Vương Khả kỳ quái nói. Rất tốt. Ha ha. Ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nơi này không? Nếu ta đoán không sai, đệ tử chính đạo không nói, Ma Tôn, Tử Bất Phàm, Đường Chủ đệ nhất hẳn vẫn chưa rời khỏi Long Tiên Trấn, mà ở góc nào đó nhìn chằm chằm ngươi. Trần Thiên Nguyên giải thích. Cái gì? Không thể nào, bọn họ không phải đều đi rồi sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Không đi. Đều ở đây. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả. Một đám lão đại ma giáo, đều là rình mò cùng ma sao? Trần Thiên Nguyên đi rồi, Vương Khả bỗng nhiên giật mình, cả người không được tự nhiên, giống như cảm giác không mặc quần áo bị người khác nhìn chằm chằm, ai chịu nổi? Quên đi, trước xử lý nghiệp vụ ngân hàng, phê duyệt xong, ta sẽ đi, lập tức đi, nơi này rất nguy hiểm.